Chương 1214: Thiên đường của vô ảnh. Sau khi bước vào thế giới trang vàng, Diệp Mặc luốt một cái phục hồn đan, phục thần đan chữa trị thương tổn thân hồn, lòng kêu lợi hại. Hắn là tu vị thừa đỉnh, hơn nữa là thần thức còn hơn nhiều so tu sĩ cùng bậc, hơn nữa có công pháp thần thức, cuối cùng là bị ép vào thế giới trang vàng. Nhưng những tin đồn về lạc hồn khư cũng không giả, mà thực không thể thực hơn. Ý nhất hắn cảm thấy thần hồn suýt chút nữa mất đi, đồng thời cảm giác âm thanh đó kêu gào, nhưng quay đầu lại là không thấy. Diệp Mặc cho rằng đây là chuyện không dễ giải thích, chắc cả là huyễn trận mà thôi. Diệp Mặc tin rằng chỉ cần choán thời gian, dù là huyễn trận lợi hại hắn cũng tìm được lối ra, thậm chí phá vỡ. Nhưng mà cái màn sương màu xám cho là không cách nào giải thích. Màn sương này gần giống như màn sương của Sa Nguyên Giờ Cốc, nhưng hoàn toàn không giống vì nó rất quỷ dị. Diệp Mặc mới luốt phục hồn đan, chưa hoàn toàn khôi phục thần thức, vô ảnh điện xông ra ngoài, tâm trạng như sao động. Diệp Mặc lúc này tâm trạng không được tốt, quát lớn vô ảnh một câu. Sau khi để cho vô ảnh đứng sang một bên mới là bố trí trận bản quan sát. Từ bên trong trận bản quan sát, Diệp Mặc nhìn được bên ngoài là màn sương mù màu xám trò, chỉ là một cái khoảng khung cảnh phế tích tàn hoang. Nơi này đừng nói là Ninh Tảo tới sự sống cũng chưa chắc có. Vì có màn sương màu xám trò, Diệp Mặc từ trong trận bản cũng quan sát không thể nhìn được cảnh vật bên ngoài. Dù là vậy, Diệp Mặc có thể thấy rõ là hồn khư căn bản là ảo trận cực lớn. Vì ảo trận này cộng thêm màn sương mờ ở bên ngoài, người bình thường căn bản không cách nào sinh sống. Nếu như hắn không có thế giới trang vàng, dù là tông sư trận pháp cấp 9 cũng không thể có bất cứ chiêu trong này. Ảo trận trong này tuyệt đối là không giới trận pháp cấp 9, dù là tông sư trận pháp cấp 9 muốn phá vỡ trận trong này cũng không thể nhất thời làm được. Không đợi hắn nghiên cứu xong trận pháp này, không chừng hắn bị tòi mạng. Hơn nữa Diệp Mặc còn cảm giác nơi đây không chỉ có ảo trận sương mù, hắn cảm thấy trong sương mù mờ ảo kia có thứ gì lợi hại, chỉ là giờ hắn không thể phát hiện. Giống như khi ở tầng 7 vẫn chất điện, những thứ đó luôn không thấy, sau đó mình lại cho đó là linh tu. Lúc này vô ảnh bay trên tay hắn, mặc dù mắt vô ảnh rất nhỏ, Diệp Mặc thấy từ mắt nó có ánh mắt nịnh nọt. Chẳng lẽ mày muốn ra ngoài? Diệp Mặc nghi ngờ liếc nhìn vô ảnh hỏi. Điều khiến hắn không tưởng tượng là vô ảnh nghe thấy hắn nói vậy lập tức gật đầu lia lịa, không ngờ muốn ra ngoài. Diệp Mặc giật mình, vô ảnh thực chính là vô ảnh thao tầm, là một tên tham ăn chân chính. Dù nhỏ nhưng hệ thống tiêu hóa của nó là vô cùng kinh khủng, có lẽ nó có thể luốt trôi được cái màn sương mù kia thật. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc đã không do dự, trực tiếp ném vô ảnh ra ngoài, đồng thời chuẩn bị xong một tay. Một khi mà vô ảnh xảy ra chuyện, lập tức mang nó vào trong. Dù mình cũng là cái sợ màn sương mù mờ mịt, nhưng mà dưới tử nhãn thần hồn thiết cát duy trì mấy phút cũng không vấn đề. Càng làm Diệp Mặc không tưởng tượng là vô ảnh mới bị ném ra ngoài giống như là cái máy hút bụi. Màn sương mù màu xám cho kia không ngờ thành một cái sợi dày màu xám nhỏ trực tiếp lọt vào miệng vô ảnh. Còn là màn sương mù màu xám cho kia như là có linh tính, bị vô ảnh hút như vậy lập tức tàn ra bốn phía, lập tức là muốn rời xa vô ảnh. Thật đúng là có thể ăn. Diệp Mặc không nghĩ nhiều, lập tức ra ngoài thế giới trang vàng, đồng thời từ nhãn tân hồn thiết cắt mang theo vài đường thần thức đào cắt ra ngoài. Vì mối liên hệ với vô ảnh, màn sương mù xung quanh Diệp Mặc mỏng đi rất nhiều, hắn dễ dàng cắt được sương mù màu xám cho vây quanh, hình thành khoảng không gian an toàn. Vô ảnh cảm nhận được màn sương mù xung quanh muốn rút lui, càng không cam lòng yếu thế, muốn đuổi theo để hấp thụ. Diệp Mặc vội gọi vô ảnh về, thế này càng cao hứng ăn uống, đến lúc đó ăn no quay về thế giới trang vàng ngủ là xong. Mình bây giờ là cần nó giúp. Vô ảnh nhận được tâm ý Diệp Mặc, dù có chút không bằng lòng, lại không thể không quay về bả vai Diệp Mặc. Vừa hấp thụ cái tia sương mù màu trắng thỉnh thoảng chui vào thần thức thiết cắt của Diệp Mặc, vừa không bằng lòng bỏ qua bỏ lại trên vai Diệp Mặc, rõ ràng là vì Diệp Mặc quá phiền. Bắt nó rút lui cũng là ảnh hưởng tới bữa ăn của nó. Diệp Mặc lúc này chả thèm để ý vô ảnh nghĩ gì, nhanh chóng điều tra tình hình xung quanh. Một cảnh tượng hoang vu đổ nát, đồng thời cảm nhận được vị trí bây giờ đang đứng chắc chắn là một con phố. Nhưng hai bên con phố đúng là ngoại trừ một số kiến trúc bị phá hoại cũng không thấy thứ gì. Diệp Mặc sau đó dọc theo con đường mấy chục bước bỗng phát hiện ra một vấn đề. Đó là tiếng gọi hồn của tôi đâu lúc trước hắn nghe thấy, có lúc này là hắn không nghe được chút nào. Nếu nói là mình nghe nhầm, Diệp Mặc tuyệt không tin. Hắn là tù sĩ thừa đỉnh, không thể có loại ảo giác này. Diệp Mặc không có tiếp tục đi về phía trước, bước theo một cái cửa hàng ven đường đã đổ một nửa. Sau khi vào cửa hàng, Diệp Mặc mới thấy một đống xương người chất lên nhau, còn là hai cái binh khí đã mục nát. Chắc đây là dấu tích của những người mình Nguyệt Thạnh đánh với yêu thú ngày trước. Diệp Mặc không để ý đến những thứ này, tìm một chỗ thoáng, bắt đầu tìm dấu hiệu thần thức trên người. Mặc dù lúc trước hắn không biết dấu tích thần thức của mình bị đánh dấu ở đâu, Diệp Mặc khẳng định hai tu sĩ hóa chân là không vô duyên vô cớ vỗ hắn một cái. Ngoại trừ làm dấu hiệu thần thức, Diệp Mặc là không nghĩ ra mục đích của họ là gì. Với kinh nghiệm phong phú của Diệp Bạc, chỉ trong chốc lát liền tìm ra dấu tích thần thức của hai tu sĩ hóa chân trên người mình, một trái một phải. Sau khi tìm được hai dấu tích thần thức, Diệp Bạc lòng cười đều, hai tay này đúng là ăn ý nhỏ quá, quả thực đem mình trở thành con cừu mà xử lý. Mặc dù Diệp Bạc có thể tùy phóng ra thiên hỏa tiêu hủy hai cái dấu tích thần thức, nhưng hắn không làm vậy, còn bóc ra hai cái dấu tích thần thức trên người, sau đó bố trí một cái khốn trận, đem hai cái dấu tích thần thức đặt vào trong khốn trận, lúc này mới đứng dậy rời cửa hàng hoàn toàn. Nhưng mà Diệp Mặc không nghĩ tới, chính là bên trong cửa hàng hắn mới rời khỏi bỗng có thêm một bóng đen. Bóng đen không ngờ là không thấy thân thể, chỉ là hai tia sáng yếu ớt chuyển động hình như hai con mắt. Bóng đen không cùng Diệp Mặc rời khỏi cửa hàng mà đi vài vòng quanh cái khốn trận Diệp Mặc bố trí, cuối cùng không ngờ là chui vào khốn trận của Diệp Mặc. Mục đích Diệp Mặc bố trí khốn trận này là muốn để lại hai cái dấu tích thần thức vào trong đó. Không ngờ là không lãng phí nguyên liệu tốt để bố trí khốn trận cao cấp, cho nên đẳng cấp không được cao. Diệp Mặc tiến vào thế giới trang vàng, đồng thời Đàng Hùng cùng Giao Đẳng cũng lập tức nhíu mày. Một tu sĩ hóa chân khác làm dấu tích thần thức trên người Diệp Mặc cũng nhíu mày, thậm chí nôn nóng. Đàng Hùng là chủ, sắc mặt không tốt, nhưng những người còn lại là lập tức cảm nhận. Nhưng mấy tên tu sĩ hóa chân hiểu rõ chuyện xảy ra cũng hiểu hai vị này sao nhíu mày. Vừa nãy là Đàng Hùng và cái tên Tự Thiên Đạo làm ra dấu tích thần thức trên người Diệp Mặc, bọn họ cũng thấy nhưng mà chỉ không nói. Lúc này hai bọn họ nhíu mày, nói không chừng liên quan tới dấu hiệu thần thức bọn họ làm. Nếu như không phải ba người còn lại thực lực hơi kém, bọn họ chắc chắn là không có bỏ qua cho đàn vương thất phẩm như Diệp Mặc. Đàn vương thất phẩm ở Vô Tâm Hải cũng chỉ có một hai người mà thôi. Đàn vương thất phẩm có tu vị như Diệp Mặc một khi gia nhập phe nào, căn bản là không cách nào lường được. Anh Hùng, tên Diệp Mặc mà lệnh làng mới kết giao là đàn vương thất phẩm thật sao? Lúc này một tên tù sĩ hóa chân trung kỳ đột nhiên phá vỡ bầu không khí âm trầm. Cốc lúc đó, Đàng Hùng và tù sĩ hóa chân Tự Thiên Đạo dường như thở vào nhẹ nhõm, rõ ràng bọn họ cảm giác được dấu tích thần thức trên người Diệp Mặc. Nghe thấy tên tù sĩ hóa chân trung kỳ nói, Đàng Dịch cười hạ. Người trẻ tuổi thích mặn, mạnh miệng là chuyện thường, tốc độ tu luyện của Diệp Mặc rất nhanh, là đan vương cũng có khả năng, nhưng nói là đan vương thất phẩm hạ, không cần tôi nói mọi người cũng hiểu được chuyện này không thực tế. Nói tới đây Đàng Hùng bỗng là truyền đề tài, nhưng dù là đàn vương dưới tứ phẩm, với tuổi quá là rất giỏi, cho nên tên Diệp Mặc này tôi thích hắn. Hơn nữa, hắn và Đàng Dịch là bạn bè, tôi cũng muốn mời hắn ở lại cùng Giao Đàng Cung. Lúc trước tu sĩ hóa chân của Tự Thiên Đạo muốn mời Diệp Mặc làm cháu rể bỗng mở miệng cười. Lúc trước anh lãm nói muốn gả cháu gái cho Diệp Mặc mà, nếu như tên Diệp Mặc này nhìn không thấy cháu gái anh lãm thì không biết hắn ở tầm trạng nào ở lại Giao Đàng Cung không? À, đúng vậy, tên Diệp Mặc tôi nhìn cũng ưa, thực ra là cũng xứng đôi với cháu gái tôi. Đợi khi hắn về và Đại Đăng trở về thì tất nhiên là Tự Thiên Đạo tôi cũng đưa hắn tới chơi. Anh lãm vội là gật đầu, lòng là cảm kích tù sĩ đề nghị. Đàng Hùng là lòng cười đều, muốn mời Diệp Mặc tới Tự Thiên Đạo, đến rồi còn có thể rời đi được không? Nhưng mà biểu hiện của gã là không dị dạng, lại cười ha hả. Đề nghị này quả không tồi, cháu gái tôi có rất nhiều anh lầm cũng lại nhắc nhở tôi rồi. Anh lãm của Tự Thiên Đạo nghe thấy Đàng Hùng nói vậy, mặt lập tức không được tốt. Sở dĩ gã bị rời vào bước đường này là vì Diệp Mặc là bạn của con Đàng Hùng của Sa Đàng Cung. Đang lúc gã muốn phản bác, một người con gái xinh đẹp bưng vài đĩa linh quả còn tươi đi đến. Chương 1215, giá linh trận. Nào, đến nếm thử một chút quả làm sắc quả Giao Đàng Cung tôi mới hái xuống đi. Đàng Hùng là cầm lấy một cái làm sắc quả, cao hứng phấn chấn mời mọi người thưởng thức, y cảm nhận dấu hiệu thần thức trên người Diệp Mặc rồi. Tuy lòng là nhiều nghi vấn nhưng là nhẹ thở vào một hơi. Đối với loại tù sĩ như Diệp Mặc y tuyệt không buông thả. Làm sắc quả là linh quả cấp 6, hương vị vô cùng ngon ngọt. Đối với tù sĩ hóa chân thì loại linh quả này chỉ dùng như đồ ăn phẩm tục. Nhưng mà mấy cái tên yêu tù hóa chân đều là nghĩ về đàn vương thất phẩm trẻ tuổi. Bởi vì một khi Giao Đàng Cung có thêm đàn vương thất phẩm, thực lực là gia tăng rất mạnh. Hơn nữa có thể chính họ sau này là nhờ Giao Đàng Cung luyện chế đan dược. Nếu như vậy là chỗ tốt, sẽ bị tên Đàng Hùng cầm hết mất. Điều bọn họ muốn hiện giờ không phải là thưởng thức làm sắc quả, mà làm thế nào để Diệp Mặc trở thành người của Giao Đẳng Cung, sau này hắn là tùy thời trợ giúp bọn họ luyện đan. Đang ngùng sao mà không biết ý nghĩ mấy người này, y quay đầu hướng tới thiếu phụ xinh đẹp vừa đưa làm sắc quả nói: "Ta hiện đang cùng với vài vị bằng hữu tham khảo chuyện tu luyện, cần mất chút thời gian, nếu như đại đằng trở về bảo nó tới chỗ mẹ nó chở ta, sau khi ta kết thúc chuyện bên này cũng tới đó." Mấy tên yêu tu nghe lời của Đằng Hùng lòng là vô cùng khinh bỉ. Đằng Hùng muốn để cho Đằng Dịch đến chỗ mẹ y, mà cái tên đàn vương thất phẩm kia lại là bạn y, hiển nhiên là cùng nhau qua đó, mà mấy người bọn họ đương nhiên là không thể một mình thăm hỏi mẹ Đằng Dịch, như vậy là quá đáng. Tuy bọn họ biết ý của Đằng Hùng nhưng lại không có lạc cách nào khác, chỉ có thể chờ tìm cơ hội gặp Diệp Mặc mà thôi. Nhưng Đằng Hùng không biết là Đằng Dịch căn bản không trở về, bởi vì y cũng không nói thêm câu nào với mẹ mình. Nếu y nói nhiều thêm mấy câu để Đằng Hùng biết y không trở về, không chừng Đằng Hùng hiện giờ là không có tâm tư ngồi đây. "Thưa phụ vương, còn cũng lâu không gặp cửu đệ đại đằng, lúc đó đang ở cùng hai tu sĩ nhân loại. Hơn nữa, thiếu phụ xinh đẹp nghe Đằng Hùng nói là bày ra bộ dáng ủy khuất. Hiển nhiên thiếu phụ xinh đẹp chính là hổ y lúc trước cùng gặp Đằng Phi, gặp qua Diệp Mặc chỉ là tốc độ pháp bảo phi hành Diệp Mặc quá nhanh, hai người là trì hoãn chút thời gian. Căn bản là không biết Đằng Dịch sớm quay lại, vì thế cô tự mình thay tỷ lữ đưa linh quản để kết tội Đằng Dịch cùng Đằng Hùng. Cô hận nhất chính là khi bản thân đang cùng lão lục Đằng Phi thân thiết, có người nhắc tới cô là vợ của lão nhị Đằng Nhiết. Đằng Dịch vốn biết điều ấy, vậy mà còn cố tình nhắc tới trước mặt người ta. Đằng Hùng nhíu mày, hiển nhiên cho rằng thiếu nữ phụ xinh đẹp này hơi nói nhiều, nhưng một khi là tên yêu tu hóa chân tầng 7 chủ động lại hỏi trước. "À, cậu nay gặp đại đằng sao, bọn họ hiện giờ thế nào?" Tên yêu tu kia hiển nhiên là nghĩ chỗ hộ y gặp đằng dịch cùng Diệp Mặc rời khỏi Giao Đằng Cung, cho nên mới lên tiếng hỏi. Có thể biết được Diệp Mặc hiện đang ở đâu thì chắc chắn là lấy cớ xin về trước tìm Diệp Mặc. Người khác nghe tới đây thì Đằng Hùng cũng là hùa theo. "Ừ, hơn cái gì, có nói một chút rõ." Thiếu phụ xinh đẹp căn bản không nghe thấy tên yêu tu vừa rồi hỏi là bọn họ. Hiện tại Đằng Hùng hỏi, à vội là tỏ vẻ ủy khuất. Nó kết bạn hai tu sĩ loài người nên Nục Ca còn nói nó một câu, nó không thèm để ý đã thấy hai tên loài người là nhìn con chằm chằm cách mê đắm tri hận không thể nuốt con. Đằng Hùng nghe Hỗ Y nói xong lập tức vui mừng. "Còn nói tên tu sĩ loài người nhìn chằm chằm còn có ý với con sao?" Hỗ Y còn tưởng rằng mình nói có hiệu quả, vội tiếp lời. "Dạ, tuy rằng Yết Ca biệt tích vài chục năm nhưng dù sao con cũng là..." Đằng Hùng lần này không đợi Hỗ Y nói hết, cắt ngang nói, tốt, ở trong lòng ta còn giống như con gái ruột vậy." Không đợi Hỗ Y vui mừng thì Đằng Hùng nói tiếp, "Tên tu sĩ nhìn chằm chằm con tên là Diệp Mặc, mấy ngày nữa đợi hắn về con cũng chuẩn bị một chút, ta đem con gả cho hắn là tốt rồi, ha ha." Không tôi, ha ha. Đằng Hùng không nghĩ đến Biên Phượng Táp, coi như là Hỗ Y nói chỉ một mình Diệp Mặc nhìn chằm chằm cô cũng không phải hai người. À, Hỗ Y lần này hoàn toàn ngây người, cô tới để kết tội Đằng Dịch, không ngờ là Đằng Hùng lại không hỏi trực tiếp đem cô gả cho tu sĩ loài người. Sao có thể thế này? Đằng Hùng dù là Giao Đằng Vương cũng là cùng chủ Giao Đằng Cung, hơn nữa là bố chồng mình. Mình là con dâu của y, trong nháy mắt con trai y còn chưa biết sinh tử, y là thuận miệng đem con dâu gả cho người khác làm vợ. Điều này quả thực hơi quá đáng. Hỗ Y nghe hiểu ra chuyện nhất thời kinh hoàng. Không đợi cô nói tiếp thì Đằng Hùng phất tay. Còn cứ ăn mặc trang điểm cho tốt, cho Diêu Mặc về. Còn cái loại chuyện bưng bê này cứ giao cho bọn thị nữ làm đi, con không cần tự tay làm. Thưa vâng, Hỗ Y không biết phải nói gì tiếp, chỉ có thể tức giận trong lòng. Cô sống ở Giao Đẳng Cung cũng không phải 1-2 năm, cho nên biết rằng nếu như làm cùng chủ tức giận hậu quả chịu như thế nào. Chờ khi Hỗ Y rời đi, Đằng Hùng mới quay sang nhìn yêu tu hóa chân của Tự Thiên Đảo cười ha ha. Tôi không ngờ là Diệp Mặc sớm coi trọng đứa con gái này của tôi, xem ra lãm huynh không cần giới thiệu cháu gái cho Diệp Mặc nữa. Ha ha, những người khác ngoài việc mắng thầm trong lòng là Đằng Hùng vô sỉ cũng chẳng có biện pháp nào. Diệp Mặc muốn đem hai cái dấu hiệu thần thức của hai tên yêu tù hóa chân vây ở trong Lạc Hồn Khư, vì sợ là Đằng Dịch và Biên Phượng Tháp chạy không thoát sự truy tìm mấy tên yêu tù hóa chân kia. Còn bản thân hắn là tự tin vào công pháp ẩn nấp của mình, chỉ cần không trực tiếp đối mặt với tù sĩ hóa chân hắn chắc chắn trốn được. Thế nhưng hắn không ngờ rằng trận pháp vây khốn thần thức của mình đã xuất hiện việc ngoài ý muốn. Hiện giờ hắn rời khỏi ngã tư đổ nát kia đi tới một cái quảng trường thật lớn. Lúc này màn sương mù màu xám trắng dường như rất sợ Vô Ảnh. Đôi khi bình thường không cần Diệp Mặc thì thi triển từ nhãn thần hồn thiết cắt, mà sức mù lại tự động lùi phía sau. Hồn của ta đâu? Seba còn đang suy nghĩ tại sao màn sương có thể có linh tính thì cái tiếng kêu hồn của ta đâu lại xuất hiện. Lần này Diệp Mặc nghe rõ tuyệt là không nghe nhầm. Hắn thậm chí cảm giác bản thân nghe thấy thanh âm thì thần hồn cũng là muốn rời khỏi thân thể. Sau khi hắn dùng thần thức đảo qua, dường như một đạo bóng đen hiện lên, nhưng nhìn không rõ. Diệp Mặc dù có tử nhãn thần hồn thiết cát nhưng mà thần thức hắn không thể đưa đi quá xa. Một loại thanh âm này không ngừng xuất hiện khiến tu vị thừa đỉnh quán cũng cảm giác gợn tóc gáy. Tuy là Diệp Mặc có vô ảnh trợ giúp nên sương mù màu trắng vào ảo trận đối với hắn không ảnh hưởng, nhưng Diệp Mặc vẫn muốn đi tìm trận môn ảo trận. Cho dù là hắn không phá đi ảo trận nhưng mà tối thiểu phải xác định được phương hướng và vị trí, nếu không hắn biết đi đâu tìm tiên quyên hoa chứ. Sau khi Diệp Mặc nghe thanh âm, lòng khẽ động. Hắn là một tu sĩ thừa đỉnh, đương nhiên không sợ quỷ. Không nói tới quỷ, dù là quỷ tu hắn cũng không đi. Chỉ là thanh âm kia làm Diệp Mặc cảm thấy kỳ quái. Nếu nói thanh âm này tự nhiên mà có, Diệp Mặc tuyệt không tin. Dù là chấp niệm người chết cũng không thể, bởi thanh âm kia có thể ảnh hưởng tới tâm thần. Không một chấp niệm tu sĩ nào ảnh hưởng được tâm thần tu sĩ thừa đỉnh cả. Huống chi Diệp Mặc biết trình độ kiên định của tâm hồn mình thế nào. Hắn tu luyện thời gian dài dưới khổ trúc, ngay cả tâm ma lôi kiếp cũng không ảnh hưởng tới hắn. Nếu như là một cái hai chấp niệm, tuyệt đối không ảnh hưởng được tới hắn. Thanh âm kia xuất phát từ một cái cung điện đổ nát, mà cái cung điện kia tuy rằng là tàn phá nặng nề, chỉ cần nhìn từ ngoài, Diệp Mặc có thể tưởng tượng sự xa hoa tráng lệ khi xưa. Cung điện cũng không có hoàn toàn bị sập, chỉ là mấy cái cây cột chống bên ngoài không được trọn vẹn mà thôi. Trong cung điện là một cái mảng tối đen, nhưng Diệp Mặc cũng không thèm để ý, tiêu sái mà đi vào bên trong cung điện vô cùng đen tối. Vừa tiến vào cung điện, Diệp Mặc là cảm nhận cả người lạnh buốt. Cái lạnh này không biết là lạnh lẽo như băng, mà là lạnh ra từ trong lòng, dường như là muốn nói cho hắn biết đây là một cái nơi không nên đi vào. Một ánh mắt nhoáng cái, hai luồng ánh sáng mỏng manh nhìn Diệp Mặc rồi biến mất. Diệp Mặc lập tức dừng bước chân đứng im tại chỗ, đồng thời quét thần thức ra ngoài. Hắn nhìn thấy một cái bóng đen này ẩn giữa một cái màn đèn tối khiến hắn khó có thể thấy. Đối với người khác không dùng thần thức ở trong này, nhưng Diệp Mặc đã thi triển một đạo tử nhãn thần hồn thiết cát trước khi quét thần thức mới có thể thấy bóng đen. Đây không phải quỷ tu, hơn nữa không phải linh tu, khiến Diệp Mặc cảm thấy kinh dị chính là hắn chưa từng thấy qua. Vật thế này chẳng phải người, không phải yêu, càng không phải linh vật, chẳng lẽ là màn sương mù màu trắng này trải qua thời gian lâu sinh ra linh trí. Vô Ảnh, lên ăn nó đi. Diệp Mặc lần này không ngăn cản Vô Ảnh, trực tiếp hạ lệnh công kích cho Vô Ảnh. Chỉ là Vô Ảnh chưa kịp động, bóng đen kia biến mất không có tung tích. Thế này thì ăn cái rắm gì. Diệp Mặc không nghĩ tốc độ bóng đen kia nhanh như vậy, nhoáng cái biến mất, ngay cả Vô Ảnh cũng không có cách nào bắt kịp. Quang cảnh trong đại điện tuy là vô cùng hoàn toàn, nhưng mà Diệp Mặc cảm nhận được sự huy hoàng năm xưa. Xuyên qua đại điện đèn ngòm, Diệp Mặc đã tiến vào hậu viện. Đây dường như là nội phủ của thành chủ. Thần thức Diệp Mặc lập tức quét vào phía trong viện. Cái thứ nhất hắn chú ý tới là một cái chiếc giường lớn ở trong phòng tối. Diệp Mặc liền bước vào gian phòng. Hắn không phải là vì giường mà vào đây, mà là xung quanh cái giường này rất nhiều dấu vết của trận pháp. Diệp Mặc là tông sư trận pháp cấp 9, cho nên là hắn nhặt một cái trận kỳ đã gãy, lại nhìn một lúc những cái vị trí từng bố trí trận kỳ thì lòng lập tức hiểu. Phòng này chính là của thiếu thành chủ phòng hì Minh Nguyệt Thành, còn cái giường lớn là nơi phòng hì kết để cho kế hồn nằm lên. Đồng thời hắn hiểu vì sao cha con kế hồn lại vô cùng phẫn nộ, vì tuyệt đối không phải hiểu lầm phong hy, mà bởi vì y là nhìn ra cái trận pháp này không phải dưỡng hồn trận, mà là phệ thần trận, hay còn gọi là xá linh trận. Chương 1216, bóng đen của lạc hồn khư. Phệ thần trận là một cái trận pháp vô cùng tà ác, cũng có thể có tên khác gọi là xá linh trận. Nhưng cho dù là phệ thần trận cấp 1 cũng khó có người nào bố trí được, bởi vì tài liệu dùng để bố trí phệ thần trận người thường căn bản không thể có. Tài liệu đầu tiên chủ yếu bố trí phệ thần trận một loại là phệ thần mộc. Phệ thần mộc sinh trưởng ở nơi cực kỳ bí mật, nơi đấy cũng không thể có chút ánh sáng, một khi ánh sáng chiếu vào lập tức là héo rũ nhanh chóng. Phệ thần trận coi là trận pháp tà ác, bởi vì phệ thần trận có thể rời linh căn một tu sĩ thông qua trận pháp đem linh căn vô cùng tốt của tu sĩ rời sang cho mình, khiến linh căn của mình càng thêm mạnh mẽ, thậm chí là trồng thêm linh căn vốn có. Nhưng mà ở tu chân giới rất ít người làm vậy, bởi vì sử dụng phệ thần trận có điều kiện quá mức hà khắc. Đầu tiên là phệ thần mộc là tài liệu cực kỳ quý hiếm, tu sĩ bình thường không có cách nào có. Dù là có được phệ thần mộc, ít người lập phệ thần trận sử dụng, bởi vì Cho dù là có sử dụng phệ thần trận lấy linh căn từ chất tốt thì chính bản thân người bày trận cũng không thể dùng, mà là phải mang linh căn vừa lấy được này cấp cho người thứ ba. Cho nên sử dụng phệ thần trận thì người chiếm được chỗ tốt chính là người thứ ba. Chính vì nguyên nhân này, trận pháp này có cái tên là xá linh trận. Hơn nữa, người thứ ba muốn lấy linh căn phải có điều kiện chính là quan hệ huyết thống với người khống chế trận pháp, nếu không cũng vô dụng. Có vẻ như Phong Hy muốn sử dụng phệ thần trận lấy linh căn của kế hôn, làm cho linh căn của y trở nên ưu tú. Nhưng linh căn này y không thể sử dụng mà sử dụng cấp cho người khác quan hệ huyết thống với y sử dụng. Đồng thời Diệp Mặc hiểu vì sao Kế Hòa sau khi thấy phệ thần trận không giết Phong Hy, bởi Phong Hy cũng là người bị hại, mà người hại y có thể chính là cha y Phong Thuần. Dưỡng hồn trận cùng phệ thần trận có cách bố trí không khác nhau là mấy. Thứ nhất, chính nhau khác là phệ thần mộc, còn Phong Thuần chính là trăm phương ngàn kế sắp xếp cho Phong Hy học cách bố trí phệ thần trận, sau đó nói cho cách bố trí dưỡng hồn trận, rồi lại nói đem phệ thần mộc luyện chế thành trận kỳ đưa Phong Hy. Thế nhưng Diệp Mặc không hiểu, chuyện này cho dù là Phong Thuần làm vẫn có điểm đáng ngờ. Bởi vì bất luận là Phong Hy thành công hay không, Phong Thuần cũng không cần bố trí ảo trận lớn tới vậy. Hơn nữa còn tạo ra cái màn sương mù màu trắng xám dày đặc và vô cùng khủng bố. Màu sương mù này khiến cho các tù sĩ bị lạc mất thần hồn, hiển nhiên không phải thứ đơn giản. Huống chi nên phát ra cái tin tức kia chỉ là một cái truyền thuyết, mà đã là truyền thuyết thì ai biết thật giả. Hơn nữa lúc ấy mình Nguyệt Thành đều đã bị diệt, vậy thì ai đã đem tin tức truyền ra? Đương nhiên là Phong Thuần là hiểm nghi lớn nhất. Diệp Mặc lắc đầu không có tiếp tục suy nghĩ, hắn rời khỏi căn phòng này tiếp tục tìm kiếm linh thảo. Cái câu chuyện kia quá mức phức tạp, hơn nữa chẳng liên quan tới hắn. Ngay khi Diệp Mặc bước khỏi gian phòng, thần thức hắn phát hiện ra ánh mắt bóng đen kỳ lạ. Lần này Vô Ảnh sớm biết ý Diệp Mặc nên là nhanh chóng vọt tới. Bóng đen dường như biết Vô Ảnh muốn tấn công mình nên lập tức bỏ chạy, nhưng công phu ăn uống của Vô Ảnh lập tức được thi triển. Bóng đen lập tức bị biến thành một cái đường màu đen kéo theo ánh mắt chui vào bụng Vô Ảnh. Diệp Mặc nhìn Vô Ảnh nuốt gọn bóng đen kỳ quái, lòng thầm kêu lợi hại, cái tên nhóc này đúng là cái gì cũng ăn, hơn nữa là một hơi nuốt gọn. Lát sau Diệp Mặc cảm nhận sự vui sướng của Vô Ảnh, rất nhanh hắn hiểu được cái Vô Ảnh ăn chính là một cái thần hồn được nuôi dưỡng trong đám sương mù. Sau khi hiểu được điều này, lòng Diệp Mặc hoảng hốt. Nếu thực như vậy thì màn sương màn này quả là tồn tại khủng bố. Những tu sĩ mất đi thần hồn ở lạc hồn khư, nói không chừng được nuôi dưỡng tại trong màn sương mù trắng, đến thời điểm cần sử dụng là có người tới lấy. Là có loại công pháp gì có thể cắn nuốt thần hồn, hơn nữa để nuôi dưỡng thần hồn bên trong? Là đồ vật gì? Suốt cuộc là ma tu yêu tu làm việc nghịch thế này? Nếu mà tìm được tiền quyền hòa, hiện tại không chừng Diệp Mặc rời đi rồi. Hắn căn bản không muốn ở lại cái lời quỷ quái này. Nhưng mà hiện tại là không tìm được tiền quyền hòa, hắn vẫn là tiếp tục nán lại. Hắn không có tâm tình tiếp tục ở căn phòng này nữa, vội vàng rời khỏi gian phòng, rất nhanh xuyên qua ngã tư đổ nát, tìm được một nơi hẻo lánh, tiến vào thế giới trang vàng. Cho dù nguyên thần kỳ bẩm lão ca hiện tại suy yếu, hắn cũng phải hỏi kỳ bẩm một chút. Nếu hắn không có chút thông tin về sự quỷ dị nơi này, dù là vô cực Vô Ảnh hỗ trợ cũng là nguy hiểm. Kỳ bẩm còn ngủ say vì có sinh linh mạch dược vương và cổ trúc của Diệp Mặc bảo vệ, nguyên thần không lớn mạnh nhưng cũng không có tiếp tục suy yếu đi. Bị Diệp Mặc đánh thức, kỳ bẩm biết được có chuyện trọng yếu, nếu không Diệp Mặc tuyệt không tìm tới lão, nên không đợi Diệp Mặc hỏi tự lên tiếng hỏi Diệp Mặc có hay không, có chuyện gì quan trọng? Diệp Mặc gật đầu, tiền bối tôi ở bên ngoài gặp một thứ, đó là màn xương trắng, chỉ cần tiếp vào màn xương thần hồn tu sĩ bị biến mất sau đó biến thành. Cậu nói tới lạc hồn khư? Kỳ bẩm không đợi Diệp Mặc nói xong lập tức kinh ngạc. Diệp Mặc đứng im trả lời, đúng vậy, lạc hồn khư. Diệp Mặc cảm ơn cậu, cậu tới lạc hồn khư tìm tiên quyền hoa phải không? Kỳ bẩm lập tức hiểu nguyên nhân trong đó, truyền thuyết nói rằng bên trong lạc hồn khư nhiều linh thảo cấp 9. Diệp Mặc hiện tại tới đây nhất định là muốn tìm tiên quyền hoa. Kỳ bẩm tiền bối hiện tại là không phải lúc nói chuyện này, tôi ở bên trong lạc hồn khư gặp nhiều thần hồn, chúng chỉ là một cái màu đen bóng không có thân thể, có một đôi mắt tỏa sáng sáng mỏng manh. Diệp Mặc còn chưa nói hết lời, kỳ bẩm đã kinh hãi. Hóa ra lạc hồn khư là nơi mà các ma tu phệ hồn. Diệp Mặc cậu nhanh rời khỏi đây, dù là tôi không khôi phục được thân thể cũng không để cậu trong lạc hồn khư. Cậu không biết sự đáng sợ của tù sĩ phệ hồn đâu, bọn họ thực sự là kinh khủng hơn cả ma quỷ. Diệp Mặc đã đi vào thì nếu không tìm được tiên quyền hòa thắng tuyệt công ra, trừ khi nơi này không có tiên quyền hòa. Kỳ bà muốn ăn ra ngoài cũng là bởi muốn tốt cho hắn, nhưng Diệp Mặc vẫn nói, tiền bối tù sĩ phệ hồn là tu sĩ gì, lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên này. Họ cũng là tù sĩ như yêu tu quỷ tu sao? Kỳ bẩm lập tức trả lời, không, đây không phải là một loại công pháp tu luyện vô cùng. Nó là công pháp tu luyện vô cùng đáng sợ, tù sĩ tu luyện bằng cách nuôi dưỡng thần hồn người khác, sau đó đem thần hồn đó tự mình lớn mạnh. đến khi bọn họ cần tùy thời là cắn nuốt thần hồn để làm lớn mạnh thần hồn của chính mình. Loại tu sĩ này có thần hồn vô cùng cường đại hơn ất thần, tức mạnh mẽ không chỉ gấp mười mấy lần tu sĩ bình thường. Trong cùng đẳng cấp là tồn tại vô địch, có thể vượt cấp chiến đấu mà giết đối thủ. Nói xong, Kỳ Bẩm bổ sung một câu, khó trách nơi này có nhiều linh thảo tới vậy. Vì sao? Dê Bác hỏi. Bởi vì tu luyện công pháp vệ hồn cần linh thảo để nuôi dưỡng thần hồn. Nếu không ra linh thảo nuôi dưỡng thần hồn không đủ cấp bậc, đối với bọn họ không có lợi ích. Giọng Kỳ Bẩm dần yếu ớt. Dê Bác thấy thế liền vội nói, tiền bối, người là tiếp tục ngủ đi, tôi đã biết. Kỳ Bẩm thở dài một tiếng, lão biết dù bản thân lo lắng cho Diệp Mặc nhưng không có cách nào trợ giúp hắn, chỉ có thể tiếp tục lựa chọn cách ngủ say mà thôi. Diệp Mặc ra khỏi thế giới trang vàng, lúc này hắn hiểu vì sao Vô Ảnh thích cắn nuốt bóng đen thần hồn. Hóa ra thần hồn này đều được nuôi dưỡng bằng linh thảo cao cấp. Cắn nuốt tinh hoa tích tụ do linh thảo cao cấp nuôi dưỡng thì Vô Ảnh không thích mới là chuyện lạ. Lúc này Diệp Mặc thậm chí hoài nghi tu sĩ lúc trước cầm linh thảo cao cấp trong tay chạy thoát khỏi Lạc Hồn Khư là do được cố ý thả ra. Nó không chừng muốn thông qua việc này thu hút thêm nhiều người tiến vào. Cho tới bây giờ tu chân giới không có thiếu tu sĩ liều mạng vì tài nguyên tu luyện. Biết rằng chuyện này còn có một cái sự tồn tại mạnh mẽ đứng đằng sau sắp xếp, nên Diệp Mặc không có tiếp tục tìm kiếm linh thảo. Nếu linh thảo là dùng để nuôi dưỡng thần hồn, hắn có tìm cũng không cách nào cướp đi. Sẽ theo Kỳ Bẩm nói thì tu sĩ tu luyện công pháp phi hồn thực sự là vô cùng mạnh mẽ. Bản thân hiện tại chắc chắn không phải là đối thủ. Hiện tại hắn cầm làm chính là một cái trận môn ảo trận tìm được, sau đó mới có tiếp tục tìm kiếm linh thảo. Chỉ khi hiểu được ảo trận, Diệp Mặc mới tự tin chạy trốn không thể để địch lại đối thủ. Ngay lúc đó, Diệp Mặc cảm nhận bên người Vô Ảnh truyền đến cái đợt linh nguyên dao động mãnh liệt. Hắn lập tức hiểu Vô Ảnh sắp thăng cấp. Dù là Diệp Mặc không biết Vô Ảnh là thăng cấp nào, nhưng hắn biết mỗi lần Vô Ảnh thăng cấp thì thực lực tăng trên diện rộng. Ăn vào một cái bóng đen thần hồn, Vô Ảnh liền thăng cấp. Hơn nữa khi thăng cấp, Vô Ảnh còn là không chìm vào ngủ say như trước. Điều này làm Diệp Mặc mừng rỡ. Hắn đã thu hồi lại tử nhãn thần hồn thiết cát để mặc cho đám sương mù tiếp cận tới gần. Quả nhiên màn sương mù màu trắng tới gần Diệp Mặc lập tức biến thành một cái đường xám chui thẳng bụng Vô Ảnh, mà cái màn sương màu trắng xám cũng thực sự có linh tính. Khi một số bị Vô Ảnh cắn nuốt thì chúng bắt đầu tự tránh ra khỏi Diệp Mặc vào Vô Ảnh. Đối với màn sương mù màu xám trắng đang lùi thì Vô Ảnh dường như không có hứng thú đuổi theo cắn nuốt. Ánh mắt nó không ngừng tìm kiếm trên màn sương, hiển nhiên là tìm bóng đen thần hồn. Diệp Mặc nhẹ thở một hơi, có Vô Ảnh hắn có thể thoải mái hơn nhiều, có thể chuyên tâm vào nghiên cứu trận pháp. Tuy rằng ảo trận này có cấp bậc vô cùng cao, nhưng một cái tông sư trận pháp cấp 9 như Diệp Mặc muốn tìm trận môn không phải quá khó. Huống chi hiện tại hắn không cần kiêng kỵ cái màn sương này nữa. Lúc lâu sau, Diệp Mặc tới cái quảng trường đổ nát tìm một cái trận môn đầu tiên, đồng thời phát hiện ra không chỉ là một cái ảo trận, còn là trận pháp công kích cấp 8 cùng với trận pháp là khốn trận cấp 8, nhưng duy nhất là ảo trận là trận pháp cấp 9 mà thôi. Nơi quảng trường bố trí là hai nơi, một cái là ẩn trên không, một cái là biến ảo đá vụn trên quảng trường. Nếu như đây Diệp Mặc nhất định nhớ ký trận pháp, tìm được trận môn, nhưng hiện tại thì hắn còn phải tìm linh thảo. Hơn nữa hắn biết, nơi này còn có cái tu sĩ đại năng tu luyện công pháp vệ hồn nguy hiểm, nên Diệp Mặc không chậm trễ thời gian. Hắn tìm được trận môn thứ nhất, nhanh chóng luyện chế một miếng trận kỳ, đem trận kỳ trận pháp đổi thành của mình. Đối với thế này thì Diệp Mặc chắc chắn không tiếc rẻ một cái tài liệu trận pháp cấp 9 nữa. Chương 1217, nước mắt xá lợi. Diệp Mặc lúc trước bố trí trận pháp hộ thành Mạc Nguyệt Chi Thành, hơn nữa không chỉ là một tầng trận pháp, bây giờ trong Lạc Hồn Khư căn cứ theo trận pháp ngày trước mà thay đổi. Đối với hắn mà nói cũng không có gì khó, huống hồ bây giờ hắn là tông sư trận pháp cấp 9, mà trong này trừ ảo trận những trận pháp khác đều là trận pháp cấp 8. Sau khi trận kỳ đầu tiên được đổi, cả trận pháp có hình dáng cơ bản trong lòng Diệp Mặc. Thay đổi trận kỳ còn lại với hắn mà tốc độ nhanh hơn. Một ngày sau, Diệp Mặc thay đổi hoàn toàn bộ trận kỳ xung quanh ảo trận. Diệp Mặc biết còn mấy cái trận kỳ quan trọng chưa có đổi nhưng hắn cũng luyện chế xong. Trong thời gian này, Diệp Mặc không để Vô Ảnh đi săn bóng đen, thậm chí âm thanh hồn của Tô Đầu Diệp Mặc cũng không lý. Ngoại trừ thỉnh thoảng phóng vài cái thần thức đào để thanh âm kia không ảnh hưởng tới thần hồn hắn, hắn toàn tâm toàn ý bố trí trận pháp. Đối với hắn mà nói, tìm được đường ra rồi mới là việc quan trọng. Lúc này Diệp Mặc hoàn toàn hiểu là hồn khư này hình dáng gần như là cái hình bầu dục, Theo những gì Diệp Mặc hiểu về trận pháp, tầm trận ảo trận này nằm giữa chính hình bầu dục. Từ đó Diệp Mặc đã đoán ra nếu có người khống chế trong này, người đó nhất định là nằm ở chính giữa hình bầu dục. Vì theo bố trí trận pháp, nơi đó mới là tầm trận khống chế toàn bộ trận pháp. Diệp Mặc không biết hắn ở đây một ngày, người tu luyện công pháp vệ hồn kia trong lạc hồn cư không biết hắn có trong này hay không. Nhưng từ lúc hắn đổi trận kỳ tới giờ không để ý đến gã, Diệp Mặc đoán rằng đối phương chắc không biết, hoặc đối phương đã rời đi. Sau khi làm rõ tình hình, Diệp Mặc trực tiếp dọc theo đường đi di chuyển tới vị trí tầm trận. Đồng thời là trận kỳ cũng chuẩn bị xong trong tay. Một khi tiến vào tầm trận, hắn lập tức khống chế toàn bộ trận pháp trong tay của mình. Một lúc lâu sau, Diệp Mặc là hoàn toàn tiến vào giải đất trung tâm lạc hồn khư. Màu sương mù xung quanh lần nữa trở nên dày đặc, rồi là màu sương dám cho sợ Vô Ảnh. Nhưng khi cảm nhận Diệp Mặc tới lập tức dâng lên, Diệp Mặc luôn chiếu Vô Ảnh ăn nhiều. Rồi là Vô Ảnh có ăn nhiều đi nữa thì bóng đen kia càng ngày càng nhiều, phần lớn thần hồn màu đen thậm chí mắt cũng không có. Nhưng những bóng đen và màn sương mù cảm nhận Diệp Mặc đang uy hiếp sự có mặt của chúng cũng là hết lớp này đến lớp khác tới. Lúc này bóng đen không ngừng gọi hồn của tôi đâu, cũng gọi chậm chậm trôi về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc cảm thấy thức hải của mình trở nên nặng trĩu, mạnh mẽ là thiêu đốt một ngụm tinh huyết. Thông qua tử nhãn thần hồn thiết cắt phóng tần thức đào thúc giục Vô Ảnh phải nhanh hơn. Vô Ảnh cảm nhận sự căng thẳng của Diệp Mặc không thong dong như trước, miệng là phát ra thanh ngầm sắc nhọn. Những bóng đen và sương mù kia lập tức bị nó hút hết, thậm chí là không có chút phản kháng. Diệp Mặc thoải mái được một chút lòng hoảng sợ. Hắn khẳng định những bóng đen thần hồn này là tự động công kích hắn. Nếu như có người điều khiển bóng đen này công kích hắn, Vô Ảnh có lợi hại đến mấy, lúc này hắn cũng muốn rút lui. Diệp Mặc thả lỏng một chút, lấy ra lá khổ trúc ngậm vào miệng. Sau khi ngậm lá khổ trúc vào miệng, Diệp Mặc cảm giác thần thức mình nhẹ nhõm, ảnh hưởng của tiếng gọi thần hồn dường như là yếu đi. Diệp Mặc lòng mừng rỡ, đồng thời phóng ra vụ liên tâm hỏa. Hắn muốn giúp Vô Ảnh một chút, nhưng Diệp Mặc nhanh chóng phát hiện vụ liên tâm hỏa quán khiến những cái thần hồn bóng đen lùi mình nhiều hơn. Không có cách nào thiêu đốt đi màn sương mờ mịt. Nói cách khác, tốc độ thiêu rụi quá chậm. Diệp Mặc lập tức biết chắc là vụ liên tâm hỏa quán cấp bậc quá thấp. Mà lúc này Vô Ảnh lại là đại phát thần uy, áp lực Diệp Mặc giảm đi. Hắn thu vụ liên tâm hỏa cẩn thận quan sát xung quanh, phát hiện ra bóng đen không ngừng gọi hồn của tôi đâu, và những cái bóng đen khác lại không giống nhau. Cái bóng đen không ngờ là giống người nhất. Ánh mắt gã khôn can không ngừng lẩm bẩm, kêu lên là hồn của tôi đâu, rõ ràng mất thân hồn. Diệp Mặc nhớ truyền thuyết mà Đằng Dịch kể cho hắn, lòng lập tức thấy không thoải mái. Có dự cảm truyền thuyết mà Đằng Dịch nói 80% là có thật. Người đàn ông mất thân hồn trước mặt có thể là Phong Hy trong truyền thuyết. Gã gọi không phải là hồn của tôi đâu, mà là kế hồn của tôi đâu. Hai chữ này phát âm giống nhau, một là từ trên cao xuống thấp, một là từ thấp lên cao. Diệp Mặc là có thể nghe thấy rõ. Sau khi hiểu điều này, Diệp Mặc thậm chí có chút thông cảm với tên Phong Hy, đúng là một người đàn ông bi kịch. Nhưng Diệp Mặc nhanh chóng phát hiện không đúng. Những cái thần hồn chỉ có bóng đen kia không ngờ lúc suy yếu là chủ động bước vào cơ thể Phong Hy để ôn dưỡng, sau lúc lâu là bước ra ngoài. Sau đó tốc độ lại tăng kinh khủng. Diệp Mặc lòng ngắn ngẩm, thân thể Phong Hy ngày trước bị người khác dẫn đi thần hồn lại dùng để nuôi dưỡng thần hồn rồi. Cái này dễ giải thích, vì những người trong này ngoại trừ một mình Phong Hy là chủ động để thần hồn mình tách ra, những thần hồn khác là đều bị ép buộc tách khỏi thân thể. Cho nên cơ thể Phong Hy là thích hợp để nuôi dưỡng thần hồn. Những thần hồn kia có cơ thể của Phong Hy, thông qua tiếng gọi Phong Hy dễ dàng đoạt thần hồn tu sĩ tiến vào màn sương mù kia. Thật ra những cái tu sĩ tàn nhẫn đến một cái thân thể cũng không buông tha, lại muốn lợi dụng Diệp Mặc là lòng khó chịu. Hắn có cảm giác đồng tình với Phong Hy, bất luận ai hại Phong Hy, nhưng người ta lợi dụng bao nhiêu năm vẫn còn bị lợi dụng, điều này thực quá đáng. Diệp Mặc liên tiếp ném ra mấy chục cái trận kỳ, vậy Phong Hy lại lúc này để cho Vô Ảnh đặc biệt công kích bám vào bóng đen thần hồn trên người Phong Hy. Tốc độ cắn nuốt của Vô Ảnh càng lúc càng nhanh. Sau khi nhận mệnh lệnh của Diệp Mặc lập tức đánh về phía Phong Hy, Vô Ảnh mới nhào về người Phong Hy. Vô số bóng đen trên thân thể Phong Hy bị nó cắn nuốt hết, đồng thời là một đường bóng đen từ trên thân thể của Phong Hy tràn ra, dường như muốn chạy trốn. Nhưng mà Vô Ảnh thấy được đám bóng đen càng hưng phấn, lập tức bay về phía đám bóng đen. Diệp Mặc lần đầu tiên thấy những cái thần hồn thật như vậy, hai mắt không ngờ giống y như người thật, nhưng lại là hai cái đường ánh sáng yếu ớt. Dù là như vậy cũng bị Vô Ảnh cắn nuốt hết. Những bóng này sau khi bị Vô Ảnh nuốt hết, những bóng xung quanh lập tức kinh sợ muốn lùi, nhưng mà cũng không có cảnh cùng nhau ùa lên như trước. Những bóng đen thần hồn này sau khi bị Vô Ảnh dọa lùi hết lại, màu màn sương xám kia dần rút lui. Trong nháy mắt, Diệp Mặc căn bản không dùng đến công pháp thần thức, Vô Ảnh cũng không cần cắn nuốt, xung quanh hắn không có bất cứ bóng đen nào xông lên. Nhìn Vô Ảnh cũng có chút dao động, Diệp Mặc vội ra bên cạnh, dù muốn ngủ bây giờ cũng không được ngủ, cần đợi hắn ra ngoài sau mới được ngủ không thì toi. Vô Ảnh cho Diệp Mặc một cái tin tức không hài lòng, dừng trên vai Diệp Mặc cũng không đi ngủ. Diệp Mặc thấy Vô Ảnh cắn nuốt nhiều thần hồn bóng đen như vậy cũng không ai quấy rầy, chắc là người bố trí trận pháp sớm đã chết. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc an tâm một chút mới liếc nhìn Phong Hy đang bị vây trong khốn trận. Lúc này Diệp Mặc không biết xử lý Phong Hy này thế nào, mà khi hắn rời khỏi thân thể Phong Hy cũng lại bị bóng đen kia chiếm cứ. Sau khi nghĩ, Diệp Mặc lấy ra một cái viên phục thần đan nhét vào miệng Phong Hy. Cũng không biết trải qua bao nhiêu năm, viên phục thần đan có tác dụng với Phong Hy không. Sau khi Phong Hy nuốt phục hồ thần đan, vẻ mặt nhẹ nhõm, Diệp Mặc giật mình chẳng lẽ có tác dụng. Hắn nhét thêm hai viên phục thần đan vào miệng Phong Hy. Chỉ một lát sau, ánh mắt Phong Hy có hồn, nhìn bóng đen bốn phía, sợ hãi rụt rè không dám bước lên, hai mắt bỗng chảy nước mắt bằng máu. Hồn nhi đi rồi, ta cũng phải đi, cảm ơn anh bạn. Cơ thể Phong Hy bỗng bốc cháy thành ngọn lửa. Một lát sau, cơ thể gã biến mất trong lửa, cuối cùng chỉ còn lại một cái viên xá lợi to bằng mắt. Viên xá lợi lẻ bóng mượt giống như loại trân châu quý giá, nhưng khác với xá lợi chính là viên xá lợi lẻ bóng mượt có hai vết đỏ đậm, thật như hai làn nước mắt. Diệp Mặc lòng cảm thấy chán nản. Hắn biết suy nghĩ Phong Hy gã không có thần thức, phục hồn đan của mình chỉ để bản năng gã thanh tỉnh trong chốc lát. Viên xá lợi này là tình nguyện của gã tu hành cả đời, muốn tặng viên xá lợi cho mình báo đáp ở công ơn giải thoát cho gã. Còn hai dòng nước mắt chính là dòng nước mắt bằng máu trong lòng gã. Diệp Mặc không cách nào dùng viên xá lợi ngăn cản hành động muốn ăn lấy viên xá lợi của Vô Ảnh, mà lấy hộp ngọc đựng xá lợi lại để vào thế giới trang vàng. Phong Hy sau khi biến mất, màn sương màu đen xung quanh lập tức điên cuồng, hơn nữa bóng đen trong màn sương mù không đứng yên được. Diệp Mặc mang Vô Ảnh đến trước mặt, khoảng cách vài trăm mét có một cái hồ khô khốc xuất hiện trước mặt. Diệp Mặc biết đây là tâm trận lạc hồn khư, là nơi hắn muốn tìm. Mặc dù tâm hồ không có chút dị trạng nhưng mà cũng không làm khó được Diệp Mặc. Hắn liền tiếp vứt ra mười mấy trận kỳ, một cái trận môn bí ẩn xuất hiện trước mặt Diệp Mặc. Sau khi bước vào trận môn, một cái luồng linh khí cực kỳ long động xộc vào tâm thần hắn. Diệp Mặc giật mình, nên là ít nhất cũng là có linh mạch thượng phẩm, có lẽ không chỉ một cái, nếu không không thể nào có linh khí lồng đậm tới vậy. Khi Diệp Mặc cảm nhận luồng linh khí lồng đậm, thanh âm chói tai vô cùng phẫn nộ: bọn chuột nhát kia dám làm hỏng chuyện lớn của tao, vậy mày thì làm hồn quán của tao đi. Thanh âm phát ra, Diệp Mặc lập tức hiểu cái gì là hồn quán. Lúc trước Phong Hy chắc hẳn là một hồn quán. Diệp Mặc vứt vài trận kỳ xuống, sau đó lại là một cái trận pháp ẩn nấp bị hắn phá, một cảnh tượng cực kỳ kinh người xuất hiện trước mặt. Giữa lúc này, Diệp Mặc cuối cùng hiểu vì sao trong ngoài long trời lở đất, chủ nhân bên trong lại không có động tĩnh. Chương 1218, lữ tù lóa thể. Chị à, người kia chắc chết rồi nhỉ, đã vào 2 ngày rồi. Hai người con gái thấy Diệp Mặc đứng ở bên ngoài trọ 2 ngày rồi, giờ là ngày thứ 2 trôi qua. Người con gái màu quần áo đỏ mới hỏi. Người chị ừ một câu: chị nói rồi mà, bước vào trong này chết không nghi ngờ. Vừa rồi chị e rằng cũng là tù bị ngưng thể. Em nhìn vào hắn bước vào trong cũng chỉ là giọt nước rơi xuống biển, bảo là biến mất không tùng tích. Người con gái quần áo đỏ có chút không phục cãi lại: chị cũng không thể nói vậy. Lạc hồn khư dù nguy hiểm nhưng mà tình cháo của em cũng là chân khí phòng ngự trung phẩm. Chị sao biết được em không thể chặn được màn sương màu xám? Hơn nữa em không định bây giờ bước vào đó đâu. Được rồi, chị biết tình cháo của em là đệ nhất. Đại tỷ bị trọng thương, chị rất sốt ruột. Nhưng giờ sức mạnh của chúng ta chưa đủ. Chẳng may chúng ta xảy ra chuyện, chả chắc chắn lo lắng. Chúng ta ra ngoài cũng được vài ngày, hay về trước đã. Người con gái mặc váy màu xanh nói được nửa câu bỗng dừng câu nói. Người con gái mặc quần áo đỏ thét chói tai: chị nhìn kìa, bên trong lạc hồn khư. Không cần cô em nhắc, người chị nhìn rõ những hình ảnh hoang tàn đổ nát bên trong lạc hồn khư dần rõ ràng. Hơn nữa màng sương mù dày đặc tĩnh mịch bắt đầu quay cuồng, dường như bên trong xảy ra chuyện. Bên trong có chuyện rồi. Người con gái váy hoa màu trắng nhìn lạc hồn khư không ngừng quay cuồng lẩm bẩm. Người con gái mặc quần áo màu đỏ nhìn chị bỗng nói: chị à, cái này có hay không liên quan tới người tù sĩ hai ngày trước bước vào trong đó? Chị cũng không biết. Người con gái mặc váy xanh lắc đầu, có cảm thấy kỳ quái với cái chuyện xảy ra trong lạc hồn khư. Hay là chúng ta vào đó xem, dù sao em có tình cháo chân khí trung phẩm. Người con gái mặc quần áo đỏ đề nghị. Người con gái mặc váy hoa màu xanh lập tức phản đối: chị biết em có tình cháo chân khí trung phẩm, lúc nào muốn vào trong lạc hồn khư? Nhưng mà không được, tuyệt đối không. Trong lạc hồn khư có bao nhiêu tu sĩ kiếp biến, thậm chí là hóa chân đã mất mạng trong đó. Hai người chúng ta mới chỉ là hư thần tu bị, đi vào chẳng khác chịu chết. Em nghe nói trong đó có tiên khuyên hoa, chẳng may có tiên khuyên hoa thật, chúng ta bỏ lỡ đi, nếu không chừng cuối cùng cũng cả đời tiếc nuối. Em nghĩ đại tỷ sớm quay lại, sau đó ba chị em chúng ta vui hơn nhiều không? Người con gái mặc quần áo màu đỏ lập tức bất mãn. Đợi một chút, chị báo cho cha tới. Hai người chúng ta tu vị quá thấp, dù là chân khí trung phẩm cũng không vào trong được. Người con gái váy màu hoa xanh dừng một chút cũng gật đầu, rõ ràng đề nghị người con gái áo đỏ là làm cô rung động. Trước mặt Diệp Mặc là tu sĩ loát thể, ánh mắt vẫn nộ nhìn chằm chằm hắn. Xung quanh người tu sĩ này có màn sương màu đen quay cuồng, từng cái bóng đen thần hồn không biết nơi đâu đến đều là tự động nhảy vào trong màn sương mù đang quay cuồng. Trên cái đỉnh đầu tu sĩ có một cái lốc xoáy giống như thật, thần thức Diệp Mặc không thể quan sát được cái lốc xoáy đó. Lúc này lốc xoáy là dần nhạt, dường như chốc lát lốc xoáy hoàn toàn biến mất. Hóa ra người tu sĩ này luyện công pháp đại phệ hồn đến cái cửa quan trọng thăng cấp. Diệp Mặc cũng hiểu đây là chuyện gì, chẳng lẽ bên ngoài gây ra chuyện nòng trời đất, bên trong này không có bất cứ tiếng động. Diệp Mặc lòng thầm kêu may mắn, đồng thời cũng không ngừng hoảng sợ. Lúc trước mình làm ầm như vậy, tiền tu sĩ này nếu không phải đang tấn cấp, ngược lại là toàn lực đối phó hắn thế nào? Càng khiến Diệp Mặc kinh dị là tu sĩ này là một lữ tu. Nếu không phải Diệp Mặc biết Lạc Hồn Khư tồn tại bao nhiêu năm, hắn thậm chí cho rằng lữ tu này là một cơ lương trẻ tuổi. Người lữ tu lẽ lóa thế này bị Diệp Mặc nhìn thấy hết có chút không ngượng ngùng, mà lại là giữ tợn chằm chằm nhìn Diệp Mặc, dường như lúc nào cũng muốn ăn tươi nuốt sống Diệp Mặc đến xương không còn. Dù là lữ tu này có xinh đẹp nhưng Diệp Mặc không có hứng thú nào nhìn. Lúc này cái hắn nhìn chính là lốc xoáy trên đầu lữ tu. Cái lốc xoáy này càng ngày càng nhạt. Diệp Mặc biết không bao lâu nữa lữ tu hoàn toàn thành công, mà quan trọng chính là tu vị lữ tu lại cao hơn hắn nhiều, đã sắp bước vào hóa chân hậu kỳ. Lúc này Diệp Mặc không để ý đến sự phẫn nộ của lữ tu hóa chân với hắn, không ngừng rắc trận kỳ trong tay mình xuống. Lữ tu nhìn thấy Diệp Mặc bắt đầu rắc trận kỳ chỉ cười khẩy. Khi cô thấy vị trí Diệp Mặc rắc trận kỳ, lại nhìn đại trận biến ảo của mình, nhất thời sắc mặt khó coi. Khi cô thấy Diệp Mặc rắc mấy chục trận kỳ cố định xung quanh người cô, sắc mặt cô cuối cùng đại biến. Những trận kỳ Diệp Mặc không ngừng rắc xuống, lúc này bóng đen dấn thân vào màn sương quay cuồng càng ngày càng ít, cuối cùng không ngờ không một con nào. Rõ ràng Diệp Mặc nhìn thấu trận pháp lữ tu tu luyện, tiện tay phá vỡ trận pháp của cô. Những thần hồn màu đen kia không có cách nào thông qua trận pháp bay vào giúp cô tu luyện. Lốc xoáy trên đỉnh đầu lữ tu lõa thể cũng nhạt dần vì sự cản trở của Diệp Mặc, không ngờ là không có tiếp tục nhạt dần, cô lập tức là thét chói tai. Dừng tay ngay cho ta. Diệp Mặc lúc này sao có thể dừng tay, hắn dường như lấy toàn bộ thủ đoạn của mình ra để bố trí trận pháp, nhưng để cắt đứt đối phương tu luyện cần phải chặn bóng đen thần hồn bước vào trận pháp, còn là toàn quyền khống chế trận pháp trong tay, điều này không tính. Hắn còn bố trí thêm khốn trận và sát trận, chơi trận pháp hắn bây giờ không sợ bất cứ ai. Chỉ trong chốc lát xung quanh lữ tu xuất hiện khốn trận cấp 7, Diệp Mặc là chưa hài lòng bắt đầu bố trí sát trận cấp 7. Sau khi Diệp Mặc bố trí xong sát trận cấp 7 là hoảng sợ phát hiện lữ tu là thu công. Mặc dù không biết cô có hay không ép buộc thu công, Diệp Mặc biết chuyện này đối với hắn không phải chuyện tốt. Không đợi lữ tu công kích khốn trận hắn, Diệp Mặc đánh mấy cái đường lôi kiếm màu đen vào bên trong. Lữ tu vốn dĩ là muốn ép buộc thu công đã bị thương, hơn nữa công pháp lại cắn trả. Giờ là Diệp Mặc lại là đánh xuống vài cái đường lôi kiếm, nhất thời công kích liên tục mà phun ra vài ngụm máu tươi, vẻ mặt dữ tợn. Lúc này hai chị em đứng ngoài Lạc Hồn Khư phát hiện màu xương Lạc Hồn Khư bắt đầu tiêu tán, mà xương nó dường như không bị trói buộc lộ ra phần tán, đồng thời cổ thanh hoàn tản rách nát Lạc Hồn Khư dần hiện. Chị ơi nhìn kia, người con gái mặc váy đỏ chỉ vào cổ thanh kỳ quái Lạc Hồn Khư nói. Màn xương mù màu xám tiêu tan, người con gái váy hoa màu xanh kinh ngạc chăm chăm nhìn Lạc Hồn Khư vô cùng hoang tàn. Người con gái mặc áo đỏ quay đầu về nhìn người con gái mặc váy hoa nói, chị nhà bây giờ chắc chắn là cơ hội ngàn năm có một, chúng ta nhanh chóng tiến vào Lạc Hồn Khư, nếu không đợi mọi người đều biết thì linh thảo trong đó bị người ta cướp hết. Người con gái mặc váy xanh do dự mới gật đầu, được, nhưng em nhất định phải theo sát chị, một khi có nguy hiểm chúng ta lập tức ra ngoài. Hai người con gái đi theo bàn bạc cẩn thận xuyên qua màn xương tiến vào trong Lạc Hồn Khư. Diệp Mặc sau khi phóng ra hơn 10 tia sét nên hiểu được lữ tu này dù là bị thương hắn không có thể giết được cô ta, hay là đi tìm tiền khuyên hoa trước rồi lập tức rút lui. Nơi này linh khí vô cùng lộng đậm, thần thức Diệp Mặc lúc nào có thể quét ra ngoài, lập tức quét được một tụ linh trận cực lớn. Bên trong tụ linh trận không ngờ là có hai đại dược viên, một là linh thảo cấp thấp, một là đều là dưới cấp 6, một là khu vực còn lại không ngờ là linh thảo trên cấp 7, hơn nữa linh thảo cấp 9 có 30 gốc. Là lần đầu tiên Diệp Mặc thấy nhiều linh thảo cấp 9 thế vậy, hơn nữa liếc mắt thấy 4 gốc tiền khuyên hoa, chính xác là tiên khuyên hoa, không chỉ một gốc, kỳ bẩm được cứu rồi. Hắn không do dự xông vào trong, trực tiếp di chuyển tới dược viên linh thảo cấp 9 và thế giới trang vàng của mình. Diệp Mặc không để ý đến dược viên cấp thấp, dù hắn nhìn thấy bên trong dược viên cấp thấp có vài dược liệu quý giá, hắn biết lúc này chạy trốn là việc quan trọng nhất. Diệp Mạc còn chưa kịp chạy khỏi, thấy được lữ tu trong trận pháp, hắn bố trí đã công kích ầm ầm, trận pháp hoàn toàn tan nát. Những kiếm quang phát ra từ trận pháp công kích của hắn trước mặt lữ tu chỉ như đám cỏ non. Đồng thời hắn cảm thấy được xung quanh mình bị giam cầm lại, không gian xung quanh dường như chậm lại. Lúc này Diệp Mạc không nghĩ ngợi phun ra một ngụm tinh huyết, trực tiếp phóng ra tử đao mạnh mẽ bổ một đao. Một đường đao màu tím quét ra, hắn cảm thấy xung quanh dường như thoải mái hơn, lỏng nhé mắt chậm lại. Diệp Mạc sắc mặt biến sắc, đây không phải là vực, không ngờ là công pháp thần thức. Nói cách khác, hắn bị nữ tu này dùng thần thức vây khốn, rõ ràng là công pháp thần thức nữ tu này rất mạnh mẽ. Thần thức Diệp Mạc dù là vô cùng cường hại, trước giờ là chưa bao giờ nghĩ là có một ngày thần thức người khác là vây khốn được hắn. Nếu như là lúc trước, Diệp Mạc chắc chắn cho dù là tu sĩ hóa chân đỉnh phong cũng không thể chỉ dùng thần thức mà khống chế được mình. Nhưng giờ hắn thực sự bị người ta khống chế lại, giống như là bị người ta cùng một cái sợi dây thừng trói mình lại. Có sợi dây thừng thì siết chặt, đến tự đao quán cũng không có cách nào chặt đứt. Hoặc vừa mới chặt đứt thì sợi dây thừng lại khôi phục nguyên trạng. Chẳng lẽ thần thức của người tu luyện công pháp về hồn không ngờ mạnh tới mức này? Diệp Mặc nhớ tới câu của Kỳ Bẩm, thần thức người tu luyện công pháp thần hồn mạnh hơn đâu chỉ là mười mấy lần so với người thường, vô địch cùng cấp. Huống chi là của mình còn là thấp hơn gấp bậc người ta. Ta nói rồi, muốn anh trở thành hồn quán của ta. Nữ tù hét lên căn bản không lý. Mình khâu mặc quần áo lần nữa hừ một tiếng. Diệp Mặc vốn là cử động khó khăn lại là hừ mạnh một tiếng, phun ra ngụm máu, không ngờ không cách nào chống cự. Càng làm hắn kinh hãi chính là cảm giác được thức hải của mình trận trận quay cuồng tới hồn phách cũng muốn rời khỏi cơ thể. Mà trong lúc đó hai người con gái, một người áo đỏ, một người váy hoa xanh đột nhiên xông vào. Hai người thấy cảnh một người con gái trần truồng giằng co với một người đàn ông nhất thời ngây dại. Chương 1219, giằng co với hóa chân. Diệp Mạc cảm giác được thần thức đối phương như bàn tay to lớn vô hình, muốn bóp lát thức hải mình sau đó lôi thần hồn quán đi. Công pháp thần thức thực lợi hại, thần hồn thật mạnh mẽ. Lữ tu này vừa nãy trong lúc tu luyện tấn cấp bị mình cưỡng ép làm gián đoạn, khẳng định thần hồn bị thương. Thần hồn thọ thương hiển nhiên ảnh hưởng nghiêm trọng tới thần thức. Thế nhưng mà khi ta bị thương vẫn cường hãn tới vậy, có thể thấy nếu không bị thương ta cường hãn tới trình độ nào. Kỳ Bẩm lão ca đã không sai, tu luyện công pháp vệ hồn, thần hồn là vô địch trong cùng cấp. Thế nhưng Diệp Mạc tin tưởng nếu mình cũng là tu luyện tới hóa chân tầng 6, thần thức là không kém đối phương. Diệp Mạc thôi động thần thức đao của mình muốn chặt đứt bàn tay thần thức kinh khủng này đang thâm nhập thức hải, thế nhưng phát hiện ra thần thức mình thiếu khuyết thứ gì. Lúc này hai cô gái vào thấy một màn trước mắt kinh hoàng. Sau khi lữ tù lõa thể thấy hai cô gái tiến vào, nhất thời biến sắc, lập tức hừ một tiếng, bàn tay chân nguyên vươn ra. Hai cô gái kia nhất thời đứng hình. Hai cô gái dưới bàn tay chân nguyên to lớn của tu sĩ hóa chân ngoại trừ chưa chết không có biện pháp. Thế nhưng khiến hai người không ngờ là ngay lúc bàn tay chân nguyên sắp chạm tới đỉnh đầu hai người, lữ tu hóa chân bỗng kêu to một tiếng đau đớn, khóe miệng lần nữa tràn ra vệt máu, đồng thời là mấy chục thủ ấn đánh ra, bàn tay chân nguyên lại thay đổi phương hướng về phía Diệp Mặc mà chộp tới. Diệp Mặc vào lúc hai cô gái tiến vào nháy mắt lữ tu lõa thể động thủ với hai cô gái, bắt được một cái tia dao động của bàn tay thần thức đối phương. Sau khi cảm nhận dao động này, Diệp Mặc nhất thời có tia cảm ngộ, đồng thời thần thức đao của hắn biến hóa, biến thành lưỡi đao sắc bén như thực chất mà bổ ra. Thế là bàn tay to lớn thần thức muốn tu lại thần hồn quán trong thần thức nháy mắt bị thần thức đao đánh tan tành. Trong lúc Diệp Mặc bổ lát bàn tay thần thức đối phương, Diệp Mặc biết vì cảm ngộ vừa nãy từ nhãn thần hồn thiết các của mình lần nữa tấn cấp đã tới tầng thứ tư thần thức hóa hình. Thế nhưng Diệp Mặc chưa kịp mừng rỡ, cùng lúc với việc đổi lại tự do, hắn không có chọn cách nào tẩu mà nháy mắt phóng từ đao bổ một đao. Hai cô gái tìm được đường sống trong chỗ chết, thấy Diệp Mặc khi bổ một đao mang theo quần sáng tím, càng không có chút dừng lại, lập tức bỏ chạy ra ngoài. Vừa lúc này, lữ tù lõa thể căn bản không tin được. Nhìn chăm chăm Diệp Mặc vừa nãy không ngờ là dùng thần thức đao đánh lát bàn tay thần thức của đồng thời khiến thức hải của bị thương nặng. Nghĩ không ra một tu sĩ thừa đỉnh tầng 2 không ngờ có bản lĩnh này. Dù là thần thức thọ thương, chỉ 1/10 thần thức thôi đủ giết chết một tu sĩ thừa đỉnh tầng 2. Nhưng thực sự là không chỉ là không giết được đối phương, còn để đối phương thoát khỏi thần thức bắt trước vực của mình. Cho nên cũng không nghĩ bỏ qua không giết hai cô gái kia, ngược lại là lần nữa hướng Diệp Mặc mà giết. Tu sĩ thừa đỉnh tầng 2 có thần thức cường hãn như vậy tuyệt đối là lần đầu gặp. Thế là không ngờ chính là cách suy nghĩ của Diệp Mặc và nhưng nhau cũng không muốn chạy trốn nữa mà trái lại muốn quay đầu giết nhau. Về phần hai cô gái kia, Dù là làm gì, Diệp Bạch không có chủ động giết các cô, cho nên cứ để cho hai các cô chạy thoát. Diệp Bạch sở dĩ làm vậy bởi hắn phát hiện ra, cái ả lữ tù lõa thể là hình như không thể di chuyển, ả vẫn luôn ngồi một chỗ. Tuy rằng thần thức mình không thể quét tới đó xem rốt cuộc là gì, thế nhưng Diệp Bạch có thể phán đoán bởi vì nguyên nhân gì đó mà không thể rời khỏi. Hơn nữa, trước đó quá trình ả tấn cấp bị mình cưỡng ép gián đoạn, đến lúc này thực lực của ả thậm chí là cực kỳ suy yếu. Nếu hắn muốn chạy trốn, nói không chừng là trái lại rơi vào hạ phong. Lên Diệp Bạch thẳng thắn liều mạng một phen, sau khi tự nhãn thần hồn thiết cắt tấm cấp tới tầng thứ tư, loại bỏ uy hiếp trong thức hải, lập tức là phóng tử đao ra công kích. Oanh một tiếng lộ vang, khiến Diệp Mặc không ngờ là một đao kia của hắn không ngờ là hoàn toàn đánh nát mấy bàn tay chân nguyên của đối phương. Diệp Mặc lòng đại hỉ, ả lữ tu luyện nhất định là một cái thủng rỗng, mới vừa rồi bị mình làm gián đoạn tu luyện tuyệt đối là ảnh hưởng không nhỏ. Sau khi hiểu điều này, Diệp Mặc không cố kỵ, từ đao liền hóa thành một cái dãy cầu vòng bổ tới, Nguyễn Vân Hòa Sơn đao. Lữ tu bỗng lần lửa kêu một cái tiếng đau đớn, một cái bóng màu đen lóe lên và chạm với tử đao Diệp Mặc. Lại một tiếng trầm đục vang, Diệp Mặc lần này là không chiếm được tiện nghi, bị đánh bay ra xa vài trăm thước va vào ngọn núi, khiến nó vỡ tan tành. Diệp Mặc phun một ngụm máu ứ động, lần này không tiếp tục lỗ mãn tiến tới. Hắn không hiểu ả lữ tu này rốt cuộc có vài phần chiến lực, bản tay chân nguyên trước đó hình như mạnh hơn so với hắn cũng không chỉ bao nhiêu, mà uy lực pháp bạo màu đỏ bộc phát ra so sánh bàn tay chân nguyên trước đó là nhanh hơn, mạnh hơn gấp mấy chục lần. Lữ tù lạnh lùng liếc mắt nhìn Diệp Mặc, tay hùa một cái, trên người có thêm một bộ quần áo. Thế nhưng ả không đứng dậy, lạnh lùng nhìn Diệp Mặc, để lại dược viên sau đó cút. Diệp Mặc sửng sốt, lập tức biết lữ tù này không có năng lực giết hắn rồi, nhất thời cười lạnh nói, bảo tôi để lại dược viên, dược viên này là của cô sao? Diệp Bạch nói dược viên không phải của lữ tu hoàn toàn là suy đoán, thế nhưng khi hắn nói ra, lữ tu không phản bác, biết suy đoán của mình là chính xác. Quả nhiên lữ tu hồi đáp, ta đến sớm hơn người, vậy là dược viên hiện là của ta. Ta không truy cứu người làm gián đoạn ta tu luyện đã là ân tình cực lớn, nếu người không đi đừng trách ta không khách khí. Đang khi nói chuyện, trong tay lữ tu ném ra vô số trận kỳ, Diệp Bạch cười một tiếng cũng ném ra vô số trận kỳ. Chỉ chốc lát, lữ tu khiếp sợ chằm chằm nhìn Diệp Bạch. Người không ngờ là tông sư trận pháp cấp 9 còn là động tay động chân toàn bộ mấy cái trận pháp bên ngoài. Diệp Mặc cười nhạt, không động tay động chân lẽ nào chờ tôi sau khi rời khỏi đây cô là dùng trận pháp vây khốn tôi, đừng có nằm mơ. Lúc này Diệp Mặc biết nữ tu này căn bản không phải để hắn đi, mà để hắn sau khi rời khỏi đây là dùng trận pháp vây khốn. Hiển nhiên là nữ tu này hiện tại gặp phải phiền phức rồi, bằng không một cái tu sĩ hóa chân nhà cũng không có khả năng mượn trận pháp vây khốn mình. Ta cứ nghĩ mãi sao người vào được, còn có người khác tiến vào nữa. Hóa ra màn sương mù u hồn và hồn phách ta nuôi dưỡng đều là do người thả ra. Ngữ khí lữ tu trở nên bằng hẳn hẳn lên. Diệp Mặc sửng sốt, lập tức hiểu rõ chuyện gì. Sau khi mình tiến vào lập tức khống chế trận kỳ chủ, màn sương màu xám trắng và bóng đen, thần hồn gì đó hắn đương nhiên không theo lý. Cho nên hắn sau khi khống chế trận pháp, màn sương mù màu đen và thần hồn mất đi ràng buộc chủ động tản ra. Thảo nào vừa rồi hai cô gái kia cũng vào được, hóa ra là thế. Lữ tu lại tu luyện chính là công pháp phệ hồn. Hiện nhân màn sương màu trắng xám và bóng đen thân hồn là nguồn sống của ả. Hiện giờ mình loại bỏ nguồn sống, còn lấy luôn linh dược viên của ả không giết mình mới là chuyện lạ. Khí thế trên người lữ tu lần nữa bành trướng, tay duỗi ra, ánh sáng màu đỏ hiện ra tay ả. Diệp Mặc lần này thấy rõ đây là một cái dải duy băng màu đỏ. Dải duy băng mang theo cái khí tức cường hãn, hiện nhiên là chân khí cực phẩm. Diệp Mặc không suy nghĩ, lập tức lấy đại đỉnh bát cực tự đào, đồng thời là cuồn cuộn nổi lên từng đạo ánh tím bổ tới. Đối với Diệp Mặc mà nói, tấn công là cách phòng ngự tốt nhất. Với cái việc chờ đối phương động thủ, hắn thà là động thủ trước. Lữ tu kia lạnh lùng nghiêm ngặt vẫy cái dải duy băng màu đỏ trong tay, chỉ là tiện tay vẫy vài cái, dải duy băng màu đỏ cuồn cuộn lội theo cái ánh sáng đỏ đánh tan toàn bộ ánh tím của Diệp Mặc. Mà lúc này một chiêu của Diệp Mặc là chưa có hoàn thành. Diệp Mặc lòng cả kinh, không đợi hắn lùi phía sau, dải duy băng màu đỏ trực tiếp đánh tới đại đỉnh bát cực quán. Sau đó như một con độc xà quẹt trước ngực, đồng thời là mang theo cái tia máu bắn ra. Diệp Mặc lần nữa bay ngược ra ngoài, trong không trung phun một ngụm máu, triệu hồi đại đỉnh bát cực, đồng thời lướt vào một cái gốc đàn dược. Ả ta thực lợi hại, mà đây là ả đang bị thương trong người, nhưng chỉ cần như vậy, lứa trước quả khiến cho mình không có lực đánh lại. Lúc này Diệp Mặc đã rõ trước đó hắn sợ sĩ có thể đánh tan bàn tay thần thức biến ảo của ta, khẳng định nguyên nhân khác mà ta vừa dù là bị thương nặng, hiện tại muốn giết Diệp Mặc chỉ là chuyện dễ. Diệp Mặc thu hồi đại đỉnh bát cực, không có động thủ nữa. Tuy rằng công lực đối phương yếu, nhưng chính mình cũng không đủ sức chống trả. Hắn hiện tại là nghĩ làm thế nào chạy thoát. À ta dùng một chiêu là đánh hắn tàn tác, không ngờ không có ý thừa thắng xông lên, mà là mặt tái nhợt lấy ra một cái gốc đàn dược lướt xuống. Diệp Mặc biết Lữ Tù đang là ở cửa ải tấn cấp quan trọng, bởi mình nằm gián đoạn mà bản thân bị trọng thương, hắn vẫn không có dám lập tức đào tẩu. Giải duy băng màu đỏ của đối phương bất cứ lúc nào có thể cuốn hắn tới cạnh ải. Tuy rằng Lữ Tù kia có thể phóng ra pháp bảo, thế nhưng Diệp Mặc tin tưởng hiện tại hắn cách Lữ Tù càng xa hắn càng an toàn. Mà Lữ Tù kia sau khi Diệp Mặc lùi xuống gần ngàn mét không nhúc nhích, đồng thời không có phóng giải duy băng màu đỏ của mình, lúc này Diệp Mặc khẳng định đúng là không thể chuyển động. Lữ Tù kia không thể động thủ với Diệp Mặc nữa, Diệp Mặc cũng không dám đào tẩu. Hai người trong lúc nhất thời đờ người ra, Diệp Mặc lòng lại lo lắng, suy nghĩ đối sách. Thời gian giằng co càng lâu mình không có lợi. Kỳ thực Lữ Tù kia lòng đang suy nghĩ đối sách. Thời gian giằng co càng lâu với Diệp Mặc không có lợi, đối với ả cũng càng không có lợi. Bởi Lạc Hồn Khư hiện tại không còn là Lạc Hồn Khư trước đây, không người nào dám vào. Đáng tiếc chính là khi ả muốn động thủ lần nữa, cần phải tụ kết chân nguyên lần nữa. Ả không nắm chắc được một lần phóng pháp bảo có thể đánh chết Diệp Mặc. Phòng ngự của đại đỉnh bát cực của tiền tu sĩ thừa đỉnh trước mặt rất mạnh mẽ. Tuy rằng thần hồn quả cũng là cường đại không sánh được, thế nhưng mà lần bị thương này quá mức nghiêm trọng. Huống chi tiền tu sĩ thừa đỉnh trước mắt cũng có công pháp thần thức mà là rất lợi hại, dù là so với ả trọng thương cũng không chênh lệch bao nhiêu. Chương 1220, người ác độc. Lúc này hai người con gái trốn ra ngoài lại là liều mạng chạy khỏi Lạc Hồn Khư. Bọn họ bị Diệp Mặc và người con gái trần truồng dọa cho khiếp sợ. Nếu không phải tu sĩ trẻ tuổi tiến vào sau này ra tay, bọn họ không chừng bị người con gái kia đánh cho tàn xác. Chị à, hai người kia tu vị là gì sao em nhìn không ra? Hai người đó chạy tới Lạc Hồn Khư khoảng mấy chục ngàn mét, người con gái mặc áo đỏ mới dám nói. Người con gái mặc váy hoa lắc đầu. Mặc dù chị nhìn không ra, người nữ tu kia hình như bị thương. Cô ta bị thương vẫn có thể biến hóa bàn tay chân nguyên, ít nhất là kiếp biến hậu kỳ, thậm chí là tu vị hóa chân. Người nam tu có thể giằng co với người kia rõ ràng không kém nữ tu bao nhiêu, thấp nhất cũng là kiếp biến tu vị. Đừng nhìn hắn trẻ tuổi, tuổi tác quán không chừng lớn như cha chúng ta. Chúng ta sao bây giờ? Lạc Hồn Khư xảy ra biến cố như vậy, nó không chừng sớm có người tới. Người con gái áo đỏ tiếp tục nói, ở đây chờ cha tới, cha chắc hẳn là tới nhanh thôi. Người con gái mặc váy hoa xanh khẳng định nói. Lúc này Diệp Mặc biết Lữ Tu kia là đang tụ kết chân nguyên, nhưng mà cửa ra lại quá gần với Lữ Tu đó. Nếu như hắn muốn chạy, hắn không dám chắc có thể thoát được đòn công kích của cô ta không. Với cự ly bây giờ quán, Lữ Tu kia có thể di động được. Dù là chân nguyên tụ được phóng ra giải suy băng màu đỏ, nhiều nhất chỉ làm trọng thương hắn, cũng không thể nào giết nổi hắn. Nhưng Diệp Mặc lòng lo lắng chính là nơi đây nhanh chóng có người ập tới. Một khi có vài tu sĩ hóa chân tới, hắn cũng chết là cái chắc, đặc biệt với cái tên Giao Đẳng Cung, Diệp Mặc lòng vẫn sợ hãi. Lữ Tu hóa chân chỉ nhìn vẻ mặt Diệp Mặc, biết Diệp Mặc nhìn ra. Chỉ cần hắn không có tiếp cận khoảng cách nhất định, sát chiêu của mình với hắn cũng không có uy hiếp tính mạng. Giờ cô cũng không thể di chuyển. Đối với Diệp Mặc mà nói, đứng xa như vậy thủ đoạn cô căn bản khó khăn. Khi chân nguyên cô khôi phục đến trình độ nhất định cũng không ra tay chằm chằm nhìn Diệp Mặc. Người cũng là tu sĩ, người biết chặt đứt căn cơ thù hận cỡ nào không? Hôm nay anh đoạn căn cơ của ta, ta cho dù là rút hồn rút tủy cũng không quá đáng. Diệp Mặc lạnh lùng cười chêm chọc nói, đừng có nói dễ nghe, công pháp vệ hồn mà cô tu luyện chẳng phải là rút hồn phách người khác sao? Lại có nói tôi, lúc trước cô chẳng phải là muốn tôi làm hồn quán sao? Người đàn bà độc ác như cô chuyện gì không làm. Đáng tiếc bây giờ tôi không có khả năng giết cô, đợi tôi thăng cấp hóa chân, loại người cặn bã như cô tôi đã giết chết không còn một ai. Ha ha, ta độc ác. Người con gái bỗng là cười vàng, chỉ bên ngoài nói, ta có một phần vạn sự độc ác của Phong Thuần coi như là coi trọng ta rồi. Ngươi cho rằng hồn quán kia do ta làm sao? Đó là do cái tên xúc sinh Phong Thuần kia làm. Lão ta đánh lén người bạn già của lão, lão dùng chính con trai mình bố trí giá linh trận, hấp thu linh căn con râu tương lai. Lão dùng tòa hồn trận khóa thân hồn của chính vợ mình dưới đáy hồ, vĩnh viễn không thoát thân. Diệp Mặc nghi ngờ nhìn Lữ Tu, Lữ Tu lại khẳng định cũng bị khóa dưới đáy hồ sao? Chẳng lẽ bà ta chính là vợ của Phong Thuần? Khó trách Lữ Tu lại không thể động thân, hóa ra là bị tỏa hồn trận khóa hồn phách. Giọng nói Lữ Tù thê thảm, người đoán đúng rồi, không sai, ta là vợ của lão ta. Ta bị lão khóa hồn phách của mình dưới đáy hồ bao năm, lão lợi dụng chính con trai mình bố trí giá linh trận bị ta phá hoại rồi. Ta mặc dù là bị khóa dưới đáy hồ nhưng ta có cách chuyển tin cho Kế Hòa. Kế Hòa dẫn con của gã đi rồi, đồng thời mang theo luôn thần hồn Phong Nghi đi. Nhưng dù vậy Phong Thuần không bỏ qua, nó không cách nào nâng cao linh căn của mình lên, không ngờ là muốn tu luyện công pháp vệ hồn. Nói tới đây người đàn bà nghiến răng nghiến lợi. Lão để cho yêu thú công kích Minh Nguyệt Thành trì của mình, sau đó giết tất cả yêu thú và người của Minh Nguyệt Thành, bố trí rút hồn trận, bố trí mà sơ mù u hồn, nuôi dưỡng thần hồn của những người bị lão giết chết để lão tu luyện. Lão dùng chính con ruột của lão làm hồn quá nuôi dưỡng thần hồn, vì thần hồn nuôi dưỡng được đối với lão mà nói lại càng tốt. Người biết thần hồn đầu tiên bị hắn cắn nuốt là ai không? Là tôi. Lão không những khóa dưới đáy hồ mà còn nuốt thần hồn để tu luyện công pháp tiên xúc sinh này, lão đến xúc sinh cũng không bằng. Diệp Mặc cười lạnh. Bà không phải rất tốt sao? Hơn nữa không tốt tới mức này. Phong Hy cũng là con trai bà cũng là dụng anh ta là hồn quán. Lỡ Tô kia tỉnh táo một chút cầm hận nói. Ta rất may vì lão bị ta đánh lén. Sau khi lão nuốt thần hồn của ta, lại bị ta dùng bí pháp mà không người nào biết ám thương bỏ chạy. Ta biết lão không chết, ta cũng biết lão sẽ quay về. Đáng tiếc ta không có tu luyện đến hóa chân đỉnh phong, ta không cách nào rời khỏi tòa trận này. Ta nhất định giết lão, nhất định phải giết lão mới cam tâm chết. Diệp Mặc khinh thường cũng chả thèm hỏi người đàn bà. Hắn là hiểu rồi, những thứ này là do Phong Thuần bố trí. Người hưởng lợi cuối cùng chính là Lữ Tu. Người Lữ Tu nhìn vẻ mặt Diệp Mặc ngữ khí không kích động như nãy, bà lạnh giọng nói. Phong Hy căn bản không phải con trai của ta mà là con trai con tiện nhân đề nghị lão khóa thân hồn ta. Đáng tiếc con tiện nữ đó bị Phong Thuần đánh lén. Cha của con tiện nhân kia là kẻ thù không đợi trời chung của Phong Thuần. Phong Thuần giỏi giả tạo, lừa được người đàn bà này vào tay mình rồi là hành hạ con trai bà ta. Diệp Mặc nghe vậy cũng chẳng nói được gì. Đây là loại logic chó má gì? Con trai của người đàn bà kia bộ không phải là con trai Phong Thuần sao? Nhưng Diệp Mặc lập tức hiểu đây là chuyện gì. Nếu Lữ Tu này nói không phải sự thực thì Phong Thuần căn bản không phải là vì hành hạ Phong Hy, mà là muốn yên lòng khi tu luyện. Phong Thuần có lẽ là không xem Phong Hy là con trai mình, mà là con trai của con gái kẻ thù. Lý do này thực quá mức hoang đường, nhưng Diệp Mặc nghĩ ngoài không thông thoáng bên ngoài ra. Phong Thuần còn lý do gì khác? Bất luận Phong Thuần có dùng con trai mình là Phong Hy làm hồn quán hay không, nhưng hành động Phong Thuần quả thực là táng tận lương tâm. Dù là Diệp Mặc biết được thông qua giá linh trận có thể lấy linh căn, người hiến linh căn bản hẳn chết, còn những người truyền linh căn có thể là người thường không cách nào tu luyện. Nói cách khác, nếu mà giá linh căn của Phong Thuần thành công, cái hồn chắc chắn sẽ chết. Phong Hy thì có thể sống thành một người bình thường thêm mấy chục năm, nhưng hành động của Phong Thuần chuyện gì không làm được chứ. Giá linh căn của lão trước mắt bị người đàn bà kia phá hỏng, không thể chuyển tu công pháp vệ hồn. Nói như vậy, lão quả thực là dùng con trai Phong Hy của mình làm hồn quán. Tên Phong Thuần này và người vợ này của lão đều không phải kẻ tốt đẹp. Diệp Mặc lòng càng ngày càng chán ghét cái tên Kế Hỏa kia mắt bị mù, kết giao với loại bạn bè như vậy, hại mình không nói, hại chính con mình. Trong nháy mắt, Diệp Mặc hiện tia chán ghét. Lữ Tù bỗng nói, Phong Hy cũng là tông sư trận pháp cấp 9, ngươi có thể phá vỡ trận pháp của nó, rõ ràng ngươi không đơn giản. Ngươi chỉ là tu vị thừa đỉnh tầng 2, chắc chắn cũng biết chỉ một thời gian nữa trong này sẽ có người tới, ngươi không thoát được. Dù cho nên ta và ngươi làm một cuộc giao dịch, ngươi giúp ta loại bỏ tỏa hồn trận rồi cho ta một gốc tiên thiên hoa, sau đó chúng ta rất lợi. Diệp Mặc cười lạnh, tôi chẳng phải giúp bà loại bỏ tỏa hồn trận, lại còn đưa cho bà một gốc tiên quyền hòa. Vụ giao dịch này bà khôn khéo. Người Lữ Tù trầm chọc nhìn Diệp Mặc, tiên quyền hòa là của ngươi, dược viên đó là của ngươi, ngươi rõ ràng là cướp tử thành ta còn nói là của ngươi. Diệp Mặc nghe bà ta nói vậy có chút lúng túng, dường như chuyện đúng là vậy. Lữ Tù thấy Diệp Mặc có chút tính toán lại nói tiếp, nếu như ngươi bằng lòng nhanh một chút, nơi này là linh mạch bán cực phẩm và một cái linh mạch hạ phẩm bị tàn phá, ta có thể cho anh, nếu không ta chân giữ cửa ra này, người cũng không có cách nào tránh được một đòn, cũng không ra ngoài được. Diệp Mặc biết Lữ Tu hoàn toàn nói đúng, lập tức nói, được, cứ giao dịch vậy đi. Bà phải thề sau khi tôi thoát khỏi tòa, đưa bà thoát khỏi tòa hỗn trận, bà không được ra tay với tôi. Lữ Tu dường như không nghĩ ngợi, lập tức nói, Diệu Huệ Trần, ta thề, nếu mà có người giải thoát tôi ra khỏi tòa hỗn trận, Diệu Hôn Trần coi như anh ta là ân nhân cả đời, tuyệt không đối. Nếu phản bác bị kiếp lôi vệ tâm mà chết. Người Lữ Tu kia thể thốt xong, giọng có chút run rẩy. Nếu sớm có tông sư trận pháp làm vụ giao dịch này với bà, thì bà làm gì cũng là bằng lòng. Lúc này thậm chí cảm thấy may mắn vì Diệp Mặc tới đây giải thoát bà khỏi tỏa hồn trận. Còn chuyện Diệp Mặc tránh như vậy là tổng sư trận pháp cấp 9 bà cũng không có để ý. Diệp Mặc là người quả quyết, lữ tu lại thể với hắn không do dự, đồng thời hiểu được càng chế nải thời gian với hắn càng bất lợi, nên là đồng thời ném ra mấy cái trận kỳ, nhanh chóng luyện chế trận kỳ, thậm chí là nguyên liệu cao cấp cũng đem ra hết. Người lữ tu kia không phải là người không có kiến thức, thấy nguyên liệu mà Diệp Mặc luyện chế trận kỳ lập tức biết Diệp Mặc là toàn tâm toàn ý muốn giải tỏa hồn trận, lập tức không nói câu nào chỉ là căng thẳng nhìn hành động Diệp Mặc. Bà bị khóa ở đây bao năm, lúc này được giải thoát là lòng vô cùng kích động. Mấy ngàn năm rồi, dù là tu luyện công pháp vệ hồn thần tức mạnh, nếu không giải thoát ra khỏi tòa hồn trận, bà không thể phi thăng, dù là lên một cấp cũng vô cùng khó khăn. Sau hai tuần hương, Diệp Mặc vứt ra trận kỳ cuối cùng, hơn 10 đạo giao cẩm xung quanh nữ tu nhanh chóng biến mất. Bà bỗng đứng dậy, vừa khóc vừa cười. Phong Thuần tên xúc sinh này, ta phải khóa lại thần hồn của ông, sau đó chính tay ta giàn dạy ông. Diệp Mặc lập tức đứng sang một bên đề phòng canh chừng người lữ tu tên Diệu Huệ Trần. Người lữ tu nhìn qua Diệp Mặc, mặc dù người hại ta tu vị già một nửa, nhưng người cũng cứu ta. Ta nói rồi không gây rắc rối cho người, không gây rắc rối, nhưng người cần phải đưa cho ta một gốc tiên khuyên hoa. Diệp Mặc cũng không nghĩ ngợi, lập tức lấy một gốc tiên khuyên hoa ném cho lữ tu. Lữ tu gật đầu lấy tiên khuyên hoa, không nói gì, sắc mặt biến đổi, lát sau nói: có người tối rồi là tu vị tu sĩ hóa chân, nhanh chóng là xuyên qua cửa vào, tích tắc biến mất. Diệp Mặc nhìn linh mạch bán cực phẩm lộ ra một lửa, cuối cùng nghiến răng ném ra vài trận kỳ, vứt linh mạch vào thế giới trang vàng. Còn linh mạch hạ phẩm bị hư hỏng, hắn căn bản không thèm nhìn. Lữ tu chạy từ trong lạc hồn khư ra ngoài, nghe thấy tiếng lộ ầm ầm bên trong, toàn thân bỗng đơ ra, quay đầu kinh dị lẩm bẩm nói: chỉ là một cái tu sĩ thừa đỉnh mà to gan tới vậy. Nói xong liền là tốc độ nhanh nhất chạy mất dạng. Thanh âm ầm ầm tất nhiên là Diệp Mặc lấy linh mạch mà lộ. Khi hắn lấy được linh mạch rồi, thêm cái pháp bảo phi hành bay tới, nhắm mắt đã đến lạc hồn khư. Vì trận pháp lạc hồn khư, thần thức tu sĩ đứng ngoài tạm thời không nhìn vào được bên trong. Lúc này Diệp Mặc không để ý đến dược viên nhỏ, phóng ra ngoài là lập tức dùng độn pháp rời xa lạc hồn khư, ngồi trên thanh nguyệt nháy mắt là chạy xa xa. Diệp Mặc biết lạc hồn khư mặc dù có ảo trận nhưng không có linh mạch chống đỡ, cũng chỉ là tác dụng mê hoặc ánh mắt người ta mà thôi.